Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Bảo Ngọc say rượu. Nhìn Điêu Thiền đang ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhạt ý như ẩn như hiện. Lưu Biện cảm thấy cái này cách mạng nữ trong lòng chiến sĩ đã sinh sôi hy vọng. Không phải là chỉ là tín ngưỡng mà sinh tồn cái xác không hồn. Hiệu trưởng, Điêu Thiền, giữa hai người vẫn chúc chắc xưng hô, như nước sôi giống như vậy, nhạt phi thường tự nhiên. Nguyên đán vãn hội, ngươi cùng Vân Giật tiết mục, nhất định phải chăm chú tập diễn, nhất định phải đạt đến chấn động hiệu quả. Rõ, Lưu Biện theo lệ đối diện xem một hồi, đang chuẩn bị ra cửa, lại nghe âm thanh sau có thăm thẳm âm thanh vang lên tới. Hiệu trưởng, Vân Giật là đệ tử ngươi sao? Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đương nhiên, lần này nguyên đán vãn hội, làm sao để hắn và ngươi hợp luyện một cái tiết mục? Các ngươi, không phải, Điêu Thiền trong thanh âm có một chút hoảng hốt. Lưu Biện trong lòng âm thầm cao hứng, cuối cùng là có một cái hài lòng bắt đầu. Trường học nhiệm vụ chung, Vân Giật sứ mệnh cũng nhiều. Các ngươi còn trẻ tuổi, muốn đem tinh lực đặt ở học tập, không thể bởi vì cảm tình ảnh hưởng đến các ngươi tiền đồ. Lưu Biện cầm hiệu trưởng làn điệu thấm thía nói, Điêu Thiền thanh âm tràn đầy qua loa hương vị. Vân Giật rất ưu tú, bản giáo dài phi thường xem trọng hắn. Lưu Biện phí không ít miệng lưỡi vì chính mình đánh quảng cáo, Điêu Thiền nghe được rất nghiêm túc. Cặp kia đôi mắt đẹp tránh hợp chảy ra sóng điện, để Lưu Biện trái tim nhỏ vụt sáng ấm áp. Tam ống, yêu gà, chạm, tê dại bánh, từng câu ngân linh thanh âm tung bay tại nội viện. Lưu Biện đi tới, giống như trở lại kiếp trước, cứ như vậy chậm rãi điều giáo các nàng, đem hậu thế một ít đồ vật giao cho các nàng. Như vậy mình có thể bất cứ lúc nào hưởng thụ được đến từ hai tầng vị diện khoái lạc. Lưu Biện cảm giác mình thật sự là quá thông minh. Chủ công, lô âm thổi qua đến. Lưu Biện cảm thấy kinh dị. Nội viện này không phải là vừa vặn tập hợp một bàn mặt trược sao? Làm sao sẽ xuất hiện thêm một người tới? Định thần nhìn lại, đã thấy Bảo Ngọc chu cái miệng nhỏ. Hô! Đúng hồ, lấy tiền, đưa tiền đây, Lưu Biện đại hãn, cái này Bảo Ngọc tại sao lại tiến nội viện, vẫn cùng chính mình nữ nhân pha trộn quen thuộc như vậy. Liền mặt trược cũng chơi đến như vậy có thứ tự, Bảo Ngọc thường có một số việc tìm Ngọc tỷ, cho nên liền gọi nàng tập hợp một bàn mặt trược, lô âm vẻ mặt 10 phần đặc sắc, bất quá Lưu Biện nhưng nhìn không ra, nghe nói trải qua đường Ngọc đồng ý, Lưu Biện không thể làm gì, trong lòng lại là một tiếng ai thán. Thái giám là đối nhân tính tàn phá, Lưu Biện tự nhiên sẽ không đi làm như vậy làm đất trời oán giận việc. Sau đó thật sự cần, Trường An đám kia thái giám đem ra có việc dùng liền thành. Nếu là thật có người tự nguyện, Lưu Biện đương nhiên cũng không cự tuyệt. Thái giám chuyên quyền lấy Minh Triều là nhất, Lưu Biện vẫn cho rằng Minh Triều Hoàng đế trừ viện trưởng cùng Chu Lệ là các triều đại đổi thay kém cỏi nhất. Tuy nhiên, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, khẩu hiệu này kêu ầm ầm. Chu Lệ, Minh Triều lại không hùng chủ, mà thái giám nhưng ra mấy cái để tiếng xấu muôn đời người. Nam Minh có Lý Định Quốc như vậy, anh hùng dân tộc. Còn có cơ sở không sai một nửa giang sơn, chết đến nơi rồi vẫn còn ở đảng tranh không ngừng. Minh Triều sĩ phu cốt khí, còn không bằng trên sông Tần Hoài cái kia 8 vị diễm lệ nữ tử. Chính mình bình định thiên hạ sau thực thi lấy pháp trị quốc, lại lợi hại thái giám cũng không thể chim dùng. Không thể như Minh Triều như vậy thời gian dài nắm giữ triều cương. Nhìn thấy chủ công trở về, một đám nữ nhân chào đón, Lưu Biện cho Bảo Ngọc một cái an ủi ánh mắt. Bảo Ngọc rõ ràng xem không hiểu, về Lưu Biện một cái ngọt ngào nụ cười. Đôi kia nhỏ bé còn nghịch ngợm nhúc nhích, nhìn thấy cái này thiên chân vô tà nụ cười. Lưu Biện đối với Bảo Ngọc lại tràn ngập áy náy, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt chuyển tới nơi khác. Quãng thời gian này đủ bận bịu, đủ mệt, đủ căng thẳng. Về đến nhà, Lưu Biện lên tiếng giống một câu, ngày mai sẽ là nguyên đán, đêm nay đại gia muốn uống thả cửa. Thỏa thích này, mỗi người đều muốn hài lòng, vui sướng hơn, không phải vậy gia pháp tứ hầu. Chấm chấm, rượu đến rượu dụng, người như tiên du, Lưu Biện không ngăn được một đám mỹ nữ mãnh liệt thế tiến công. Chiến đấu đến cuối cùng hoa mắt váng đầu đã say 7-8 phần. Mà các mỹ nữ đợt công kích thứ hai lại bắt đầu. Linh cơ nhất động, Lưu Biện hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mượn đi đái độn trốn đi ra. Chủ công chạy, Lãnh Vân bưng chén rượu lượn một vòng, không tìm được khiêu chiến mục tiêu, lên tiếng trách móc lên. Đại gia mới phát hiện Lưu Biện đã trốn đến trong hoa viên đi. Vội vã ra cửa tìm. Lưu Biện thẳng thắn cùng các nàng chơi lên ẩn giấu miêu miêu. Cả đám ở trong hoa viên chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Bảo Ngọc không gặp, theo một tiếng thét kinh hãi. Đại gia lúc này mới phát hiện chơi đùa trong đám người quả nhiên thiếu Bảo Ngọc. Biết chạy đi nơi đâu đây? Một đám phụ nữ mồm năm miệng mười suy đoán. Lưu Biện thấy Bảo Ngọc thành công đem hỏa lực rời đi đi qua. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, bang này mỹ nhân mỗi người đều là trong rượu hào kiệt. Liền ngay cả tửu lượng kém cỏi nhất Đường Ngọc cũng có thể liền uống 7-8 chén mà mặt không biến sắc. Nữ nhân tự mang 3 lạng rượu, Lưu Biện rốt cục tin, từng tiếng hô hoán ở trong hậu hoa viên vang lên. Liền ngay cả Đường Ngọc cũng không đoái hoài tới cùng Lưu Biện nói nhỏ. Đem Lưu Biện ném ở một bên bắt đầu tìm kiếm. Lưu Biện sờ lên cằm, không nghĩ minh bạch tại sao các nàng sẽ đối với tiểu thái giám như vậy để bụng đây. Hậu hoa viên gió đêm từng trận, mùi thơm ngát thăm thảm. Lưu Biện tửu hứng đã chọn, chậm rãi bước mà đi, lại dương dương cảm thụ được mùa xuân khí tức. Phía trước trên mặt ghế đá, ghế mềm một người, Lưu Biện đánh mắt nhìn đi. Nhưng thấy tóc đen như mây, vai đẹp như ngọc, hơi ngổn ngang lăng la, có vẻ giai nhân vóc người có hứng thú. Phần này cảnh sắc để trên trời tinh nguyệt cũng không lại rạng người rực rỡ. Nàng là người nào nha? Lưu Biện giật mình không nhỏ, coi chính mình cảm giác say quá nồng, bị hoa mắt, không khỏi xoa xoa con mắt. Tìm tới, Lãnh Vân âm thanh vang lên đến, trong lúc nhất thời đoàn người cũng hướng về thanh âm nơi chạy tới. Sau đó hì hì cười ha ha lên, đại gia nhanh nhìn, Bảo Ngọc uống rượu ăn say, mọi người nghe nói, cũng cười nói, nhanh đừng ầm ĩ trách móc, chúng ta cũng tới nhìn một cái. Một đám nữ nhân nhất thời đem cái kia phần phong cảnh đánh cho nát tan, đem Bảo Ngọc vây quanh. Lưu Biện vừa nghe đó là Bảo Ngọc, giật mình không nhỏ, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chính mình lại đem hắn xem thành nữ nhân, cái này say đến thật là không nhẹ a. Đường Ngọc cùng một đám nữ nhân quả thấy Bảo Ngọc nằm ở một cái thạch đặng từ bên trên, đang tại hương mộng trầm hàm. Bảo Ngọc sau khi say rượu quần áo tán loạn, tóc dài cũng khoác hạ xuống, dáng dấp kia đẹp không sao tả xiết. Mọi người thấy, lại là yêu, lại là cười, bận bịu đi tới đẩy hoán nâng. Bảo Ngọc trong miệng còn nằm mộng ngữ, thì thầm thầm nói, suối hương rượu liệt, tới, đến, tới, chúng ta lại uống. Đường Ngọc chung quanh nhìn, thấy Lưu Biện ở phía xa sững sờ, cũng không có lập tức lại đây, mau mau cho mọi người nháy mắt. Trung nữ lúc này mới muốn lên Bảo Ngọc là nữ giả nam trang, lập tức đem Bảo Ngọc vây quanh ở trung ương, ba chân bốn cẳng đẩy nàng nói, mau tỉnh lại, cái này Bảo Ngọc sau khi lớn lên nhất định phải đem chúng ta cũng cho làm hạ thấp đi. Lãnh Vân nhìn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nửa mê nửa tỉnh Bảo Ngọc, khẽ cắn đôi môi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.